Kẻ sát nhân này rõ ràng không có động cơ về tình dục. Hắn có một kế hoạch bệnh hoạn nào đó phải hoàn thành, và tính cho đến giờ hắn rất cẩn trọng và hành động rất sáng suốt. Thực tế rằng các vụ giết người rất gần nhau, và hắn đã cố công nhấn mạnh tính biểu tượng trong các hành động của mình, như với vụ hành hình tại pháo đài Akershus, cho thấy rằng hoặc hắn cảm thấy mình không thể bị đánh bại. Hoặc hắn đang mất kiểm soát, có thể đang hình thành chứng rối loạn tâm thần. Hoặc có lẽ hắn vẫn đang hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Hanvosen nói. Hắn chưa hề mắc sai lầm. Chúng ta vẫn không có được đầu mối nào cả. Chết tiệt, Hanvosen hoàn toàn đúng. Chẳng có đầu mối nào cả, Mosken đã giải thích được hành tung của ông ta. Ông ta nhận điện thoại tại Dram khi Hanvosen gọi đến vào buổi sáng để kiểm tra. Vì mấy cảnh sát theo dõi không bắt được tăm hơi nào của ông ta tại Oslo. Dĩ nhiên họ không thể biết liệu những gì ông ta nói có đúng không, rằng ông ta đã chạy xe đến Dram sau khi sân vận động bờ giờ đóng cửa vào lúc 10 rưỡi, và đến nơi lúc 11 rưỡi. Hoặc liệu ông ta có tới nơi lúc 2 rưỡi sáng, và do vậy ở cái thế có thể bắn chết sai gần dung hay không, không còn nhiều hy vọng. Harry yêu cầu Hanvosen gọi cho các nhà hàng xóm hỏi xem họ có nghe hoặc nhìn thấy Mosken đến không. Anh còn yêu cầu Moller nói chuyện với ủy viên công tố xem họ có kiếm được lệnh khám xét cả hai căn hộ của Mosken. Harry biết rằng những lập luận của họ rất yếu. Y như rằng, ủy viên công tố trả lời ông ta ít nhất cũng muốn thấy có gì tương đồng với chứng cớ gián tiếp không. Trước khi cho phép, không có đầu mối. Đến lúc bắt đầu hoảng loạn rồi, Harry nhắm mắt lại. Khuôn mặt của Evan Jung vẫn còn in đậm trong võng mạc của anh. Xám ngoét, khép kín. Ông ta ngồi lọt thỏm trong ghế bành tại Irisvin, tay cầm sợi dây dắt chó, thế rồi các bánh xe chạm đất, Harry có thể khẳng định được rằng mình nằm trong số 30 triệu người may mắn. Chết tiệt, tôi nhìn thấy cột sống của bà ấy. Rồi cậu ta bảo với anh mình đã chống tay vào tường đá mà nôn thốc nôn tháo ra. Chỉ về sau khi cảnh sát tới mang thi thể đi, nhờ ánh đèn lại chiếu sáng bức tường, cậu ta mới nhận ra cái vật nhấp nhấp trên bàn tay mình là gì. Cậu ta xuề tay ra cho Harry xem, như thể điều đó quan trọng lắm, đơn vị điều tra hiện trường đã đến. Weber bước qua chỗ Harry trong khi quan sát sai gần dung bằng đôi mắt ngái ngủ, ông nói rằng Chúa Trời không phải là vị quan tòa khát máu, mà chính là thằng cha ở bên dưới mặt đất này, nhân chứng duy nhất là một người bảo vệ làm ca đêm chịu trách nhiệm giám sát các nhà kho. Anh ta đã thấy một chiếc xe đi xuống đường Akershusen trên đường đi về hướng đông vào lúc 2 giờ 45 phút. Nhưng vì đèn của tài xế bật sáng hết công suất, nên anh ta bị lóa mắt không nhìn rõ được hình dáng hay màu của xe, cảm giác như thể viên phi công đang tăng tốc. Harry hình dung họ đang cố gắng tăng độ cao vì cơ trưởng bất chợt nhìn thấy dãy An ngay phía trước buồng lái. Rồi anh lại cảm thấy như không khí dưới cánh chiếc Tyrolean E đã biến mất, Harry thấy ruột gan như lộn lên. Phút tiếp theo anh rên rỉ thành tiếng khi các hành khách nảy tưng tưng như quả bóng cao su. Viên cơ trưởng kết nối hệ thống liên lạc và nói về sự nhiễu loạn bằng tiếng Anh và tiếng Đức. Owen đã nói rõ rằng nếu ai đó không có khả năng cảm thấy sợ hãi thì họ sẽ không sống sót nổi lấy một ngày. Harry nắm chặt tay ghế và cố gắng tìm kiếm niềm an ủi trong suy nghĩ đó. Thực ra chính Owen là người đem lại động lực cho Harry bắt ngay chuyến bay đầu tiên có được đến Vienna. Một khi ông ta đã có các dữ kiện bày ra trước mặt, ông ta đã nói ngay rằng thời gian là điều quan trọng bậc nhất. Nếu chúng ta đang phải đối phó với một kẻ sát nhân hàng loạt, thì hắn đang ở ngưỡng mất kiểm soát. Owen nói. Không giống như kẻ sát nhân hàng loạt cổ điển, tìm kiếm sự giải tỏa tình dục nhưng lần nào cũng thất vọng nên tăng tần suất giết chóc chỉ vì thất vọng. Kẻ sát nhân này rõ ràng không có động cơ về tình dục. Hắn có một kế hoạch bệnh hoạn nào đó phải hoàn thành, và tính cho đến giờ hắn rất cẩn trọng và hành động rất sáng suốt. Thực tế rằng các vụ giết người rất gần nhau, và hắn đã cố công nhấn mạnh tính biểu tượng trong các hành động của mình, như với vụ hành hình tại pháo đài Akershus, cho thấy rằng hoặc hắn cảm thấy mình không thể bị đánh bại. Hoặc hắn đang mất kiểm soát, có thể đang hình thành chứng rối loạn tâm thần. Hoặc có lẽ hắn vẫn đang hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Hanvosen nói. Hắn chưa hề mắc sai lầm. Chúng ta vẫn không có được đầu mối nào cả. Chết tiệt, Hanvosen hoàn toàn đúng. Chẳng có đầu mối nào cả. Mosken đã giải thích được hành tung của ông ta. Ông ta nhận điện thoại tại Dram khi Hanvosen gọi đến vào buổi sáng để kiểm tra. Vì mấy cảnh sát theo dõi không bắt được tăm hơi nào của ông ta tại Oslo. Dĩ nhiên họ không thể biết liệu những gì ông ta nói có đúng không, rằng ông ta đã chạy xe đến The Ram sau khi sân vận động bờ giờ đóng cửa vào lúc 10 rưỡi, và đến nơi lúc 11 rưỡi. Hoặc liệu ông ta có tới nơi lúc 2 rưỡi sáng, và do vậy ở cái thế có thể bắn chết sai gần Jung hay không, không còn nhiều hy vọng. Harry yêu cầu Hanvorsen gọi cho các nhà hàng xóm hỏi xem họ có nghe hoặc nhìn thấy Moskane đến không. Anh còn yêu cầu Moller nói chuyện với ủy viên công tố xem họ có kiếm được lệnh khám xét cả hai căn hộ của Moskane. Harry biết rằng những lập luận của họ rất yếu. Y như rằng, ủy viên công tố trả lời ông ta ít nhất cũng muốn thấy có gì tương đồng với chứng cớ gián tiếp không. Trước khi cho phép, không có đầu mối. Đến lúc bắt đầu hoảng loạn rồi, Harry nhắm mắt lại. Khuôn mặt của Evan Jung vẫn còn in đậm trong võng mạc của anh. Xám ngoét, khép kín. Ông ta ngồi lọt thỏm trong ghế bành tại Irisville, tay cầm sợi dây dắt chó, thế rồi các bánh xe chạm đất, Harry có thể khẳng định được rằng mình nằm trong số 30 triệu người may mắn. Tay cảnh sát được xếp cảnh sát tại viên na tử tế để anh tùy nghi sử dụng làm tài xế, hướng dẫn viên du lịch và phiên dịch, đang đứng ở sảnh khách đến. Anh ta mặc bộ com lê tối màu, đeo kính râm, cổ bò mộng, tay giơ cao tờ giấy A4 trên viết chữ Mr. H-O-L-E bằng bút dạ. Cổ bò mộng tự giới thiệu mình là Fred, phải có ai đó tên là Fred chứ, Harry nghĩ, dẫn anh đến chiếc BMW màu xanh nước biển. Một lúc sau đã lao nhanh trên xa lộ tiến về thành phố theo hướng Tây Bắc. Xe phóng qua các ống khói nhà máy đang phun khói trắng, qua những người lái xe mô tô hành xử lịch sự dạt sang bên phải khi Fred tăng tốc, anh sẽ ở trong khách sạn gián điệp. Fred nói, khách sạn gián điệp. Khách sạn Imperial cổ xưa đáng kính. Đó là nơi các điệp viên Nga và phương Tây đào ngũ trong suốt chiến tranh lạnh. Sếp của anh chắc đang sống trên đống tiền. Họ đến bùng binh Canter, Fritz đưa tay chỉ, kia là Chop Stephenson, anh có thể thấy qua các mái nhà về bên phải. Anh ta nói. Đẹp, đúng không? Đây là khách sạn. Tôi sẽ chờ anh vào làm thủ tục nhận phòng. Nhân viên lễ tân tại khách sạn Imperial mỉm cười khi thấy Harry ngắm nghía khu tiếp tân với sự ngưỡng mộ, chúng tôi đã tân trang nó tốn mất 40 triệu shilling. Để nó trông giống hệt như thời trước chiến tranh. Trận đánh bom năm 1944 gần như đã phá hủy nó hoàn toàn. Vài năm trước nơi này cũng khá sập sệ. Khi Harry rời thang máy lên tầng 2, anh cảm thấy như thể đang bước trên lớp thang bùn xốp, các tấm thảm đều dày và mềm. Căn phòng không đặc biệt lớn, nhưng có một chiếc giường bốn cọc rộng trông như thể ít nhất nó đã 100 tuổi. Mở cửa sổ, anh có thể ngửi thấy mùi hương bánh ngọt từ tiệm bánh bên kia phố. Helena Mayer sống tại La Jatet, Fritz thông báo cho Harry khi anh vào lại trong xe. Anh ta la ó một chiếc xe chuyển làn mà không ra hiệu, bà ấy là một quá phụ có hai đứa con đã trưởng thành. Làm giáo viên sau chiến tranh cho đến khi về hưu. Anh đã nói chuyện với bà ấy chưa? Chưa, nhưng tôi có đọc hồ sơ của bà ấy. Địa chỉ tại La Jatet là một cơ ngơi chắc hẳn đã có thời rất trang nhã. Nhưng giờ đây lớp sơn đang bị bong tróc trên các bức tường trong lòng cầu thang rộng. Những tiếng vọng từ bước chân của họ hòa nhịp với tiếng nước nhỏ giọt, Helena Mayer đứng tươi cười bên cửa vào căn hộ của bà trên tầng 3. Bà có đôi mắt nâu rất có hồn. Bà lên tiếng xin lỗi về cái cầu thang, căn hộ bố trí hơi quá nhiều đồ nội thất. Chứa đầy những món đồ lặt vặt người ta nhặt nhạnh được suốt cả quãng đời họ, xin mời ngồi, bà nói. Tôi chỉ biết nói tiếng Đức, nhưng anh có thể nói với tôi bằng tiếng Anh. Tôi hiểu được khá tốt. Bà nói, quay sang Harry, bà mang vào một khay đựng cà phê và bánh ngọt. Bánh strudel, bà giải thích. Chỉ tay vào đĩa bánh, ngon tuyệt, Fritz nói và tự phục vụ, vậy là bà quen biết Gubern Johansson, Harry nói, vâng, tôi có biết. Chúng tôi gọi anh ta là Uriah. Anh ta cứ nhất định bắt gọi như thế. Ban đầu chúng tôi tưởng anh ta không hoàn toàn tỉnh táo. Vì những chấn thương của anh ta. Những chấn thương thế nào? Chấn thương đầu. Và chân nữa, tất nhiên. Bác sĩ Brock khác tính cưa chân anh ta. Nhưng ông ta đã bình phục và được chuyển đến Oslo vào mùa hè năm 1944, đúng không? Phải, ý định là vậy. Ý bà nói vậy là sao? À anh ta đã biến mất, chẳng phải vậy sao? Và tôi không cho rằng anh ta đến Oslo, phải không nhỉ? Theo những gì tôi biết thì không. Hãy nói tôi nghe, Bà biết rõ Gunnar Johansson đến mức độ nào? Biết rất rõ. Anh ta là người có tính hướng ngoại. Và là một người kể chuyện rất hay. Tôi nghĩ tất cả các y tá, hết người này đến người kia, đều đem lòng yêu anh ta. Bà cũng vậy chứ? Bà bật cười, nụ cười rạng rỡ và có âm run. Tôi cũng thế. Nhưng anh ta không muốn tôi. Không ư? Trông tôi hồi ấy dễ coi lắm, tôi có thể nói cho anh biết như thế không phải vì lý do nhan sắc của tôi đâu. Uriah muốn một người khác cơ. Thật sao? Phải, tên cô ấy cũng là Helena. Là Helena nào vậy? Bà già nhíu mày, Helena Lang, chắc vậy. Tình yêu của họ dành cho nhau chính là nguyên nhân của thảm kịch. Thảm kịch gì? Bà ngạc nhiên ngay nhìn Harry và Fred, rồi lại nhìn Harry. Chẳng phải đó là lý do hai người đến đây sao? Bà nói. Vì vụ giết người. Chương 86, Vườn Thượng Uyển, ngày 14 tháng 5 năm 2000, hôm nay là Chủ nhật. Mọi người chân bước chậm hơn thường lệ, lão già đã bắt kịp họ khi lão bước qua Vườn Thượng Uyển. Lão dừng lại ở chốt canh gác. Những cây cỏ màu xanh nhạt, sắc màu lão yêu nhất trong tất cả. Tức là tất cả ngoại trừ một cây. Cái cây sồi cao đứng giữa khu vườn sẽ không bao giờ xanh hơn lúc này. Có thể bạn đã thấy sự khác biệt. Sau khi bừng tỉnh giấc ngủ đông, nhựa cây truyền sức sống bắt đầu luân lưu truyền chất độc khắp mạng lưới những mạch máu. Giờ đây nó đã lan đến từng chiếc lá thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng sung xuê, mà chỉ trong một hoặc hai tuần nữa là khiến các lá cây khô héo, ngả màu nâu rồi rụng. Cuối cùng cây sẽ chết, nhưng họ vẫn chưa biết điều đó. Rõ ràng họ chẳng biết gì cả. Bơn Branda vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu, lão già đã nhận ra rằng vụ giết người này đã làm cảnh sát bối rối. Những lời bình luận của Branda trên tờ Đáp Lát chỉ là một trong những sự trùng hợp lạ lùng. Khi đọc, lão đã phá lên cười thành tiếng. Lạy Chúa, lão thậm chí còn đồng tình với Branda. Kẻ chiến bại phải bị treo cổ, đó là quy luật chiến tranh, nhưng còn các đầu mối khác lão đã cung cấp cho họ thì sao? Họ còn chưa thể kết nối được vụ phản bội lớn với vụ hành hình tại pháo đài Akershus. Có lẽ lần tới họ sẽ sáng mắt ra, khi những khẩu đại bác khai hỏa trên tường thành, lão nhìn quanh tìm băng ghế dài. Lúc này những con đau đang rủ nhau tới ngày càng liên tục hơn, lão không cần gõ cửa phòng mạch của Buer mới biết ung thư đang lan rộng ra toàn bộ cơ thể mình, điều đó lão tự biết được. Sẽ không còn lâu nữa đâu, lão tựa người vào một thân cây. Một cây bu lô hoàng gia. Biểu tượng đất nước Na Uy bị chiếm đóng. Nhà vua cùng nội các đã bỏ trốn sang Anh. Những trái bom đứt trên đầu, một dòng trong một bài thơ của Nordan Gerrit, khiến lão cảm thấy buồn nôn. Nó trình bày sự phản bội của nhà vua như một sự rút lui trong danh dự, như thể việc bỏ rơi thần dân của mình vào đúng lúc họ cần mình nhất là một hành động đạo đức. Và trong sự an toàn tại London, nhà vua là một thành viên nữa trong số những ông vua. Bà Hoàng bị lưu đầy đọc những bài diễn văn cảm động cho những người phụ nữ thượng lưu đồng cảm, tại những bữa tối chiêu đãi khi họ sống bám vào hy vọng rằng một ngày kia vương quốc nhỏ bé của họ sẽ muốn họ quay về. Và khi mọi chuyện đã qua, lại có cuộc đón tiếp khi chiếc thuyền chở hoàng thái tử buông neo tại bến cảng cùng tất cả những kẻ hóa ra đã hò hét đến khản cả tiếng để át đi nỗi nhục nhã của chính họ lẫn của nhà vua. Lão già quay mặt về hướng mặt trời, nhắm mắt lại, những tiếng hô mệnh lệnh. Ủng và súng AG-3 rầm rập trên lớp sỏi. Giao ca. Đổi gác, chương 87, Vienna, ngày 14 tháng 5 năm 2000, vậy là anh không biết. Helena Mayer hỏi, bà lắc đầu và Fritz đã gọi điện thoại nhờ ai đó tìm kiếm các án mạng cũ đã lưu hồ sơ, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ tìm được nó. Anh ta nói nhỏ. Về điều này thì Harry không nghi ngờ gì. Vậy là cảnh sát hoàn toàn tin rằng Gunnar Johansson đã giết chết chính bác sĩ của mình. Harry hỏi, quay về phía bà chủ nhà, phải, đúng vậy. Christopher Brockhart sống một mình trong căn hộ tại bệnh viện. Cảnh sát nói rằng Johansson đã đập vỡ kính trên cửa ra vào phía ngoài, giết chết anh ấy khi đang ngủ ngay trên giường mình. Làm thế nào? Bà Mayer vung ngón tay thật ấn tượng ngang qua cổ. Sau đó chính mắt tôi đã thấy anh ấy. Bà đáp, anh cũng có thể muốn tin rằng tự tay bác sĩ đã làm thế với mình. Vết cắt rất ngọt. Hừm. Vậy tại sao cảnh sát lại chắc chắn đó là Johansson? Bà cười, phải, tôi có thể nói điều đó với anh. Vì Johansson đã hỏi người bảo vệ xem Brock khác sống ở căn hộ nào, ông ta đã thấy anh ta đổ xe ở bên ngoài và vào qua cổng chính. Sau đó anh ta chạy ra ngoài, khởi động xe và lái đi hết tốc lực về phía Vienna. Ngày hôm sau anh ta biến mất và không ai biết anh ta ở đâu. Chỉ căn cứ theo lệnh thì anh ta phải có mặt ở Oslo 3 ngày sau đó. Cảnh sát Na Uy đã đợi anh ta nhưng anh ta không bao giờ xuất hiện. Ngoài lời khai của người bảo vệ, bà có nhớ được cảnh sát có thêm bằng chứng nào khác không? Tôi có nhớ được không ư? Chúng tôi đã nói về vụ án mạng này suốt mấy năm. Vết máu trên cửa kính khớp với nhóm máu của anh ta. Cảnh sát còn tìm thấy dấu vân tay trong phòng ngủ của Brock khác giống dấu vân tay trên chiếc bàn cạnh giường ngủ của Uriah và giường bệnh trong bệnh viện. Ngoài ra, anh ta còn có động cơ. Thật không? Phải, Guben và Helena, hai người đem lòng yêu thương nhau. Nhưng cô ấy sẽ thuộc về Christopher. Họ đính hôn rồi à? Chưa, chưa. Nhưng Christopher si mê Helena đến điên cuồng. Ai cũng biết điều đó. Helena xuất thân từ gia đình giàu có nhưng đã lụng bại sau khi cha cô ấy ngồi tù, và một cuộc hôn nhân với gia đình Brock khác chính là cách giúp mẹ con cô ấy tự lực. Và anh biết nó thế nào rồi đấy, một phụ nữ trẻ với những nghĩa vụ nhất định với gia đình mình. Dù sao vào thời điểm đó, cô ấy đã làm thế. Bà có biết hiện nay Helena lang sống ở đâu không? Nhưng anh vẫn chưa dùng bánh strudel kìa, anh bạn. Bà quá phụ thốt lên, Harry ngoạm một miếng lớn, nhai rồi gật đầu tán thưởng với bà Mayer, không, bà đáp. Điều đó thì tôi không biết. Khi chuyện vỡ lở ra rằng cô ấy đã ở bên cạnh Johansson vào đêm xảy ra vụ giết người, cô ấy bị điều tra, nhưng người ta không phát hiện được gì. Cô ấy đã thôi làm việc tại bệnh viện Rudon 2 và dọn đến Vienna sống. Đúng, cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ, táo bạo. Thi thoảng tôi gặp cô ấy đi dạo trên những con phố ở đây. Nhưng vào giữa những năm 50 cô ấy đã bán nhà. Sau đó tôi không còn nghe tin gì về cô ấy nữa. Có người nói rằng cô ấy đã đi nước ngoài. Nhưng tôi biết anh có thể hỏi ai, nếu cô ấy còn sống, nhớ kỹ cho. Beatrice Hoffman, bà ấy làm người giúp việc cho gia đình Lan. Sau vụ án mạng, gia đình không còn đủ sức trả tiền công cho bà ấy nữa, nên có thời gian bà ấy vào làm việc tại bệnh viện Rudon 2. Fritz lại nói chuyện điện thoại, một con ruồi vo ve tuyệt vọng quanh cửa sổ. Nó đang bay theo logic vi mô của riêng nó, liên tục lao đầu vào cửa kính mà hoàn toàn chẳng hiểu vì sao. Harry đứng lên, bánh strudel. Để lần sau, bà Mayer. Ngay bây giờ chúng tôi không có thời gian. Tại sao thế? Bà hỏi. Chuyện này đã xảy ra hơn nửa thế kỷ trước rồi. Nó có chạy đi đâu đâu mà. À. Harry nói, mắt nhìn con ruồi đen dưới những tấm rèm đăng ten trong ánh mặt trời. Fritz nhận được cuộc gọi vào máy di động trên đường đến đồn cảnh sát. Lập tức anh ta làm một vòng quay đầu xe hoàn toàn bất ngờ, khiến những người lái xe đằng sau họ giật mình bấm còi. Beatrice Hoffman còn sống, anh ta nói, tăng tốc qua những ánh đèn. Bà ta ở một khu điều dưỡng cho người già trên đường Maubert. Chỗ đó là trên phía rừng Vienna. Tuốc bin chiếc BMW rít lên vui sướng. Những khối căn hộ nhường chỗ cho các ngôi nhà nửa bọc gỗ, các vườn nho và cuối cùng là rừng thưa rụng lá xanh ngắt. Nắng chiều đang nhảy nhót trên lá cây tạo một bầu không khí kỳ ảo khi họ tăng tốc dọc các đại lộ hai bên có hàng cây sồi và hạt dẻ. Một y tá dẫn họ vào ra khu vườn lớn, Beatrice đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới bóng râm một cây sồi to. Sân sùi. Một chiếc mũ rơm che kín khuôn mặt nhỏ, nhăn nheo. Fritz nói chuyện với bà bằng tiếng Đức, giải thích lý do họ đến đây. Bà già nghiêng đầu nở một nụ cười, tôi 90 tuổi rồi, bà nói bằng giọng run run. Tôi vẫn còn muốn rơi nước mắt khi nghĩ đến cô Helena. Bà ấy có còn sống không? Harry hỏi bằng thứ tiếng Đức của cậu học trò. Cụ có biết bà ấy đang ở đâu không? Anh ta nói gì thế? Bà hỏi, bàn tay đưa lên sau vành tai. Fritz giải thích, có. Bà đáp. Phải, tôi biết Helena sống ở đâu. Cô ấy đang ngồi trên kia kìa. Bà chỉ tay lên những ngọn cây, thế đấy, Harry nghĩ. Lão suy. Nhưng bà già này vẫn chưa nói xong, cùng với Thánh Peter. Gia đình Lan là những tín đồ Thiên Chúa giáo ngoan đạo nhưng Helena là thiên thần trong gia đình ấy. Như tôi đã nói. Lúc nào tôi cũng khóc khi nghĩ về chuyện đó. Bà còn nhớ Gunnar Johansson không? Harry hỏi, Uriah, Beatrice đáp. Tôi chỉ gặp anh ta một lần. Một thanh niên đẹp trai, quyến rũ, nhưng không may lại ốm yếu. Ai tin được rằng một chàng trai tốt bụng, lịch thiệp như thế lại có khả năng giết người cơ chứ? Những cảm xúc của họ đã vượt tầm kiểm soát, phải, với Helena cũng vậy. Cô ấy không bao giờ đến được với anh ta. Tội nghiệp. Cảnh sát không bao giờ tìm được anh ta, và cho dù Helena không bao giờ bị buộc tội gì, Andre Brock khác cũng chăm chăm sao để cô ấy bị ném khỏi bệnh viện. Cô ấy đã chuyển vào thành phố và làm việc thiện nguyện cho tổng giám mục, cho đến khi gia đình rơi vào túng thiếu trầm trọng, đến mức cô ấy phải tìm công việc được trả lương. Nên cô ấy bắt đầu nghề may vá. Trong vòng 2 năm cô ấy tuyển dụng được 14 phụ nữ làm may vá trọn thời gian, cha cô ấy được tra tù nhưng không thể tìm việc làm sau vụ bê bối ngân hàng Do Thái. Bà Lan chịu đựng sự sa sút của gia đình kém nhất. Bà ấy mất sau một trận ống dài vào năm 1953, và ông Lan cũng ra đi mùa thu đó trong một tai nạn xe. Helena bán hết sản nghiệp vào năm 1955 rồi bỏ xứ mà đi, không giải thích bất kỳ điều gì với ai. Tôi còn nhớ được cái ngày ấy. Ngày 15 tháng 5. Ngày nước Áo được giải phóng. Fritz nhận thấy nét mặt dò hỏi của Harry, bèn giải thích, Áo có hơi khác thường một chút. Ở đây chúng tôi không kỷ niệm ngày Hitler đầu hàng, mà là ngày quân đồng minh rời khỏi đất nước. Beatrice nói về cách bà nhận được tin tức về cái chết của Helena. Chúng tôi không nhận được tin tức gì của cô ấy suốt hơn 20 năm. Bỗng một ngày tôi nhận được lá thư có đóng dấu bưu điện Paris. Cô ấy viết rằng mình đang đi nghỉ tại đó cùng chồng và con gái. Tôi nhận ra đó là một dạng như chuyến đi cuối cùng. Cô ấy không nói mình định cư ở đâu, đã kết hôn với ai hay mắc bệnh gì. Chỉ nói rằng cô ấy không còn sống được bao lâu nữa. Và cô ấy nhờ tôi thắp cho cô ấy một ngọn nến tại Stephenson. Helena đúng là một phụ nữ phi thường. Hồi cô ấy mới lên 7, có lần cô ấy đã ra chỗ tôi trong bếp, và nhìn tôi với đôi mắt u sầu ấy. Chúa đã tạo ra con người để yêu thương nhau, cô ấy đã nói vậy. Một giọt nước mắt chảy xuống bên má nhăn nheo của bà già, tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. 7 tuổi. Tôi nghĩ vào đúng lúc đó Helena đã quyết định sẽ sống cuộc đời mình như thế nào. Và cho dù cuộc sống đó nhất định không như cô ấy hình dung, và những thử thách của cô ấy thì nhiều và đau đớn, nhưng tôi tin chắc chắn rằng tận trong sâu thẳm trái tim mình, trong suốt cuộc đời mình, cô ấy vẫn tin rằng Chúa đã tạo ra con người để yêu thương nhau. Đó là con người cô ấy. Cụ còn giữ lại lá thư đó không? Harry hỏi, bà lau đi dòng nước mắt và gật đầu, lá thư ấy tôi để trong phòng tôi. Cho phép tôi ngồi đây và hồi tưởng một chút. Sau đó chúng ta hẳn đến đó. À mà đêm nay sẽ là đêm nóng bức đầu tiên trong năm. Họ ngồi đó im lặng, lắng nghe tiếng những cành cây rì rào, tiếng những con chim nhỏ hót líu lo khi mặt trời lặn xuống sau khách sạn Sofinen. Mỗi người nghĩ về những gì đã trải qua trước kia. Côn trùng vụt ra nhảy múa trong những cột ánh sáng dưới những cái cây. Harry nghĩ đến Ellen. Anh nhận ra một con chim mà anh có thể đoán chắc nó là chim ruồi anh đã trông thấy ảnh trong cuốn sách về các loài chim, đi thôi. Beatrice nói, căn phòng của bà nhỏ và giản dị, nhưng sáng và ấm cúng. Một chiếc giường kê sát bức tường sau. Phủ đầy hình ảnh đủ mọi kích cỡ. Beatrice lục lọi mớ giấy tờ trong một ngăn kéo cái bàn trang điểm to, tôi lưu giữ có hệ thống, nên tôi sẽ tìm thấy nó, bà nói, tự nhiên thôi. Harry nghĩ, đúng lúc đó mắt anh chợt nhìn thấy một tấm ảnh lồng khung bạc, lá thư đây rồi, Beatrice nói, Harry không đáp. Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, không phản ứng cho đến khi nghe thấy giọng nói của bà vang lên ngay sau lưng, tấm ảnh này được chụp khi Helena đang làm việc tại bệnh viện. Cô ấy thật xinh đẹp, đúng không? Vâng, đúng vậy. Harry đáp. Có điều gì đó quen thuộc đến lạ lùng ở bà ấy. Chẳng có gì lạ lùng về cô ấy đâu. Beatrice đáp. Họ đã vẽ hình cô ấy trên các ảnh thánh gần 2000 năm rồi. Đêm nay đúng là nóng bức. Nóng và ngột ngạt. Harry lăn qua trở lại trên chiếc giường bốn cọc, ném chăn xuống sàn, kéo hết ga giường xuống đất khi anh cố gắng xua đi hết những ý nghĩ và cố ngủ. Trong một lúc anh đã nghĩ đến minibar, nhưng lại nhớ mình đã tháo chìa khóa minibar khỏi chùm chìa khóa và để lại ở quầy tiếp tân. Anh nghe thấy những tiếng nói trong hành lang bên ngoài. Ai đó giật tay nắm cửa, anh ngồi bật dậy trên giường nhưng không ai bước vào. Tiếp theo là những giọng nói bên trong, hơi thở nóng hổi phả vào làn da anh, âm thanh xoàng xoạc của quần áo bị xé rách. Nhưng khi mở mắt ra, anh thấy những vệt sáng và biết trời đang có chớp, một tiếng sấm ầm ầm nghe như những tiếng nổ xa xa, trước tiên vọng đến từ một phần thành phố, sau đó lại một nơi khác. Anh đi ngủ lại và hôn cô, cởi bộ váy ngủ màu trắng của cô. Làn da cô trắng nõn, mắt lạnh và không mịn màng do đổ mồ hôi, do khiếp sợ, anh ôm cô trong tay một lúc lâu, thật lâu cho đến khi cơ thể cô ấm lại. Ôm đến khi cô hồi sinh trong vòng tay anh, như một bông hoa được quay phim trong cả một mùa xuân, rồi chiếu lại ở tốc độ chóng mặt, anh tiếp tục hôn cô, lên cổ, mặt trong hai cánh tay, lên bụng, không đòi hỏi, hay thậm chí trêu ghẹo, mà là nửa muốn làm cô cảm thấy dễ chịu, nửa như đang mê man. Như thể anh sẽ biến mất bất kỳ lúc nào. Và khi cô làm theo, ngập ngừng, vì cô nghĩ nơi họ sắp tới sẽ an toàn, anh tiếp tục dẫn cô cho đến khi họ tới một khung cảnh đến anh cũng không nhận ra. Anh quay lại nhưng đã quá muộn. Cô ném mình vào vòng tay anh, nguyền rủa anh, cầu xin anh và cào cấu anh bằng hai bàn tay mạnh mẽ, cho đến khi làn da anh bật máu, anh bị đánh thức bởi tiếng thở hổn hển của chính mình. Phải quay người lại trên giường để chắc chắn anh vẫn ở một mình. Sau đó mọi thứ hòa vào trong cơn hỗn loạn của tiếng sấm, giấc ngủ và những cơn mộng mị. Anh thức giấc giữa đêm vì tiếng mưa rơi. Bước đến bên cửa sổ, anh nhìn chằm chằm xuống con phố dưới kia. Nước đang tràn ra trên các mép vỉa hè, một chiếc mũ vô chủ trôi bồng bềnh theo dòng nước khi Harry thức dậy nhờ tiếng chuông báo thức buổi sáng sớm. Bên ngoài trời đã sáng và đường phố đã khô ráo, anh nhìn đồng hồ đeo tay trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Chuyến bay của anh về Oslo còn 2 tiếng nữa, chương 88, phố Thoreau, ngày 15 tháng 5 năm 2000, văn phòng của CEO ôm sơn màu vàng, các bức tường phủ những giá sách chật kín sách chuyên ngành, các bức vẽ những nhân vật hoạt hình của Kiel O'Krupp. Ngồi đi, Harry, bác sĩ ôm nói. Ngồi ghế hay đi văn? Đấy là lời mào đầu chuẩn của ông ta, Harry đáp lại bằng cách nhếch khóe môi trái thành cái nụ cười chuẩn vui đấy, nhưng chúng ta đã nghe rồi mà. Khi Harry gọi điện từ sân bay Gardermoen, Owen đã nói rằng Harry có thể đến. Nhưng ông không có nhiều thời gian vì còn phải dự một hội thảo tại Hama mà ông sẽ đọc bài diễn văn khai mạc, nó có tựa đề là những vấn đề liên quan đến chẩn đoán chứng nghiện rượu. Owen nói, sẽ không nhắc đến tên anh đâu. Có phải vì thế nên ông ăn diện thế này không? Trang phục là những tín hiệu mạnh mẽ nhất chúng ta truyền đi, Owen nói, một bàn tay miết dọc theo ve áo. Đồ vải tuyết ra hiệu nam tính và tự tin. Còn nơ con bướm? Harry hỏi, rút ra cuốn sổ tay và cây bút, sự kiêu căng và phù phiếm trí tuệ. Vẽ nghiêm trang với một chút tự châm biếm, nếu anh thích. Có vẻ quá đủ để gây ấn tượng với những đồng nghiệp cấp dưới. Ôn ngã người ra sau, tự hài lòng với mình, xếp hai bàn tay trước cái bụng bự, kể cho tôi nghe vẻ chứng đa nhân cách. Harry nói, hay là bệnh tâm thần phân liệt? Trong 5 phút à? Ôn lầu bầu, vậy thì tóm tắt cho tôi. Trước hết, anh nói đến đa nhân cách và tâm thần phân liệt liền một hơi. Và đó là một trong những sự hiểu lầm mà vì lý do nào đó để thu hút sự tưởng tượng của công chúng. Tâm thần phân liệt là một thuật ngữ chỉ cả một nhóm những rối loạn tâm thần khác nhau rất rộng, nó chẳng có liên quan gì đến đa nhân cách cả. Đúng là schizo trong tiếng Hy Lạp nghĩa là phân chia. Nhưng ý của bác sĩ Eugen Bleuler là các chức năng tâm lý trong não bộ của kẻ tâm thần phân liệt bị phân chia. Và nếu? Harry chỉ tay vào đồng hồ đeo tay, được rồi. Owen đáp. Đa nhân cách mà anh nói đến được gọi là MPJ, một chứng rối loạn đa nhân cách, được định nghĩa là sự tồn tại của hai hoặc nhiều nhân cách trong một cá nhân thay phiên nhau là đối tác vượt trội. Như với bác sĩ Jekyll và ông hai. Vậy là nó tồn tại à? Đúng. Nhưng nó hiếm lắm, hiếm hơn một số phim Hollywood muốn khiến chúng ta tin nhiều. Trong 25 năm làm bác sĩ tâm lý, tôi chưa bao giờ có may mắn quan sát được trường hợp người mắc MPJ nào. Nhưng dẫu sao tôi cũng biết một chuyện về nó. Lấy ví dụ, nó gần như luôn có liên quan đến chứng mất trí nhớ. Nói cách khác, người mắc chứng MPJ có thể tỉnh dậy với một cảm giác váng vất mà không nhận ra rằng nhân cách kia của họ là một kẻ nghiện rượu. Thực ra thì một nhân cách có thể là kẻ nghiện rượu, và nhân cách kia là người ghét uống rượu. Không phải ông đang nói theo nghĩa đen đấy chứ, theo tôi hiểu. Dĩ nhiên rồi. Nhưng chứng nghiện rượu cũng là sự suy yếu thể chất. Đúng, và điều đó khiến các bệnh nhân MPG trở nên hấp dẫn. Tôi có một báo cáo về một trường hợp MPG. Trong khi nhân cách này là một kẻ nghiện thuốc lá nặng thì nhân cách kia chưa bao giờ sợ đến thuốc. Và khi anh đo huyết áp của người hút thuốc, nó cao hơn 20%. Những phụ nữ mắc chứng MPG đã báo cáo rằng họ thấy kinh vài lần một tháng, vì mỗi nhân cách có chu kỳ của riêng mình. Vậy những người này có thể thay đổi thể chất của chính mình? Đúng, ở một mức độ nhất định nào đó. Câu chuyện về bác sĩ Jay Kim và ông hai thực ra không quá cách xa sự thật như người ta có thể nghĩ. Trong một vụ nổi tiếng được bác sĩ Osherson mô tả, một nhân cách có sở thích giao hợp với người khác giới, trong khi nhân cách kia lại thích tình dục đồng giới. Các nhân cách có thể có những giọng nói riêng không? Có. Thực ra giọng nói là một trong những cách dễ nhất để quan sát sự biến đổi giữa các nhân cách. Khác đến mức ngay cả ai đó biết một người này rất rõ, cũng sẽ không nhận ra được một trong số những giọng kia. Chẳng hạn như qua điện thoại. Nếu cá nhân có liên quan không biết gì về nhân cách kia thì đúng là vậy. Với những người chỉ có một kiến thức nông cạn về bệnh nhân MPG, sự thay đổi trong các cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể có thể đã đủ để họ cùng ngồi trong một phòng mà không nhận ra người kia. Liệu người mắc chứng MPG có thể che giấu nó với những người thân cận nhất của họ không? Có, điều đó là khả thi. Tần suất các nhân cách kia xuất hiện nhiều bao nhiêu là chuyện cá nhân, và chính bệnh nhân ở một mức độ nào đó cũng có thể tự kiểm soát những sự thay đổi đó. Nhưng rồi các nhân cách sẽ phải biết về nhau chứ? Thực sự là vậy, nhưng điều đó cũng không bất thường. Và như trong cuốn tiểu thuyết về bác sĩ Jay Kim và ông hai, có thể có những sự xung đột quyết liệt giữa các nhân cách, vì họ có những mục đích khác nhau, quan niệm về đạo đức khác nhau, những đồng cảm và ác cảm khác nhau, liên quan đến những người xung quanh họ và vân vân. Thế còn chữ viết tay thì sao? Họ cũng có thể dùng nó mà quậy phá không? Đây không phải là quậy phá, Harry. Cả anh cũng không phải lúc nào cũng như lúc nào. Khi anh đi làm về, một loạt những thay đổi không thể nhận thấy cũng diễn ra trong anh, giọng nói của anh, ngôn ngữ cơ thể của anh vân vân. Thật lạ lùng khi anh nói đến chữ viết tay vì tôi có một cuốn sách ở đâu đây, trong đó có tấm ảnh một lá thư do một bệnh nhân mắc chứng MPG viết, với 17 kiểu chữ viết hoàn toàn khác nhau và hoàn toàn nhất quán. Tôi sẽ xem có tìm được nó không khi có thêm thời gian. Harry ghi lại vài điều cho nhớ trong sổ tay, những chu kỳ kinh nguyệt khác nhau, kiểu chữ viết khác nhau, thật đúng là điên rồ, anh lẩm bẩm, xem anh nói kìa, Harry. Tôi hy vọng đã giúp được anh vì tôi phải đi rồi. Ô-ôn gọi một chiếc taxi và họ cùng nhau ra ngoài phố. Khi đứng trên vỉa hè, Ô-ôn hỏi Harry anh có kế hoạch gì cho ngày Quốc khánh 17 tháng 5 chưa? Vợ chồng tôi sẽ có mấy người bạn đến dùng cơm. Anh rất được chào đón đấy. Ông thật tử tế. Nhưng bọn quốc xã mới định xử những người theo đạo Hồi kỷ niệm lễ Eid vào ngày 17. Tôi đã được chỉ thị phối hợp giám sát quanh thánh đường Hồi giáo tại Greenland, Harry đáp, vừa hạnh phúc xen lẫn ngượng ngập trước lời mời bất ngờ. Họ luôn luôn bắt những kẻ độc thân chúng tôi làm việc vào những ngày lễ của gia đình. Ông biết đấy. Anh không thể chỉ ghé qua một lúc được sao? Hầu hết những người đến cũng đều có việc riêng phải làm sau đó mà. Cảm ơn nhiều. Để xem sẽ xảy ra chuyện gì rồi tôi sẽ gọi điện cho ông. À mà những người bạn của ông họ thế nào? Ô-ôn kiểm lại nơ con bướm cho chắc là đã thẳng thớm, họ giống anh thôi. Ông nói. Nhưng vợ tôi có quen biết một số nhân vật đáng kính. Đúng lúc đó chiếc taxi tấp vào lề đường. Harry giữ cửa xe mở trong khi Ô-ôn vào trong, nhưng khi vừa định đóng cửa, anh chợt nhớ ra một chuyện, các chứng MPG do cái gì gây ra. Ô-ôn cúi người trên ghế ngồi, ngước nhìn Harry. Thực sự anh muốn hỏi chuyện gì, Harry? Tôi không chắc lắm, nhưng nó có thể quan trọng. Được rồi. Các trường hợp MPG thường đã bị lạm dụng ở tuổi ấu thơ. Nhưng một chứng rối loạn cũng có nguyên nhân là những trải nghiệm cực kỳ đau buồn về sau trong đời. Một nhân cách khác được tạo ra để chạy trốn những rắc rối đó. Những loại trải nghiệm đau buồn ấy có thể là gì nếu chúng ta nói về một nam giới đã trưởng thành? Anh phải vận dụng trí tưởng tượng của mình thôi, Harry. Anh ta có thể đã trải qua một thiên tai, mất đi một người anh ta yêu thương, là nạn nhân của bạo lực hoặc đã phải sống trong sợ hãi trong một khoảng thời gian kéo dài. Ví dụ như một người lính trong chiến tranh. Chiến tranh có thể là một cái gây nên, đúng rồi. Hoặc là chiến tranh du kích. Harry tự nói câu sau cùng với chính mình. Khi chiếc taxi chở Owen đã lên đường xuống cổng Thurret, quán Scopman, Han Vose nói, cậu định trải qua ngày 17 tháng 5 ở quán rượu Scopman đấy à? Harry nhăn nhó, đặt cái túi của anh phía sau giá treo mũ, Han Vose nhún vai. Có đề nghị nào khá hơn không? Nếu cậu phải đến một quán rượu, ít nhất hãy tìm một quán nào đó hơi có phong cách hơn Scopman đi. Hay tốt hơn hết là cậu đổi phiên gác cho một trong những ông bố ở đây, thực hiện vài phiên gác trong lúc có đoàn diễu hành của trẻ em. Được trả gấp đôi và không bị ván vất vì say. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Harry ngột lọt thỏm trong ghế, anh có định đem sửa nó sớm không? Nghe nói dứt khoát là ốm yếu. Không sửa được đâu, Harry ảm đạm nói, xin lỗi. Anh có tìm được gì tại viên không? Tôi đang nói đến chuyện đó đây. Cậu nói trước đi. Tôi đã cố gắng tìm kiếm bằng chứng ngoại phạm của Evan Jung vào ngày vợ ông ta mất tích. Ông ta nói rằng mình đi dạo quanh trung tâm thành phố, ghé vào quán cáp phơ bơn tại Ulevavin, nhưng ông ta chẳng gặp được ai có thể làm chứng cho câu chuyện của mình. Nhân viên làm việc tại quán cáp phơ bơn nói rằng họ quá bận, nên không thể chứng thực cũng như phản đối bất kỳ điều gì. Cáp phơ bơn ngay đối diện quán Sro bên kia đường, Harry nói, thì sao? Tôi chỉ đang nêu ra một thực tế thôi. Weber nói thế nào? Họ chẳng tìm được gì cả. Weber bảo rằng nếu Saigon Jung bị mang đến pháo đài trong chiếc xe mà người gác đêm đã nhìn thấy, chắc hẳn họ đã tìm thấy cái gì đó nơi quần áo của bà ấy, những sợi xơ từ ghế sau, đất hoặc dầu từ ngăn để hành lý. Một cái gì đó. Hắn đã trải túi đựng rác trong xe, Harry nói, Weber cũng bảo thế. Cậu có kiểm tra loại cỏ khô họ tìm thấy trên áo khoác không? Rồi. Nó có thể là từ chuồng ngựa của Mosken. Cộng thêm 1 triệu nơi khác nữa. Cỏ khô. Không phải là rơm đâu. Chẳng có gì đặc biệt ở cỏ khô cả, Harry, chỉ là cỏ khô thôi. Chết tiệt. Harry nhìn quanh một cách gắt gỏng. Thế còn viên na thì sao? Nhiều cỏ khô hơn. Cậu có biết gì về cà phê không, Han Vosen? Hả? Ellen đã từng pha cà phê tử tế. Cô ấy đã mua nó tại một cửa hàng nào đó ở Gr. Ongen này. Có thể. Không. Han Vosen đáp. Tôi không pha cà phê cho anh đâu. Hứa với tôi là cậu sẽ thử, Harry nói, lại đứng lên. Tôi sẽ ra ngoài trong vòng 2 giờ. Đó là tất cả những gì anh phải nói về viên na đấy à. Cỏ khô à. Thậm chí cả một cọng rơm trong gió cũng không có. Harry lắc đầu. Xin lỗi. Cũng là ngõ cụt thôi. Cậu rồi sẽ quen với chuyện đó. Đã xảy ra chuyện gì đó. Harry đi lên đầu đường Rollinson mà cố gắng nghĩ cho ra đó là cái gì. Có điều gì đó ở những người trên phố xá, đã xảy ra chuyện gì đó với họ trong khi anh ở Vienna. Anh phải mất một chặng đường dài lên phố các Johann rồi mới hiểu nó là cái gì. Mùa hè đã đến. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, Harry cảm nhận được mùi nhựa đường, mùi của những người đi ngang qua anh, mùi của cửa hàng hoa tại Grensen. Khi đi bộ qua vườn thượng uyển, mùi cỏ mới cắt nồng đến mức anh phải mỉm cười. Một người đàn ông và một phụ nữ mặc bộ quần áo bảo hộ lao động của Hoàng Cung đang đứng nhìn lên một ngọn cây, thảo luận điều gì đó rồi cùng lắc đầu. Người phụ nữ cởi khuy áo bộ đồ bảo hộ, buộc quanh eo lưng. Harry nhận thấy điều đó khi cô ta ngước nhìn lên những ngọn cây và đưa tay chỉ, đồng nghiệp của cô ta ngầm liếc trộm chiếc áo thun bó sát của cô ta, tại Hegervun, các cửa hiệu thời trang hợp thời và không hợp thời cho lắm đang trải qua những khâu cuối cùng trong việc bán các bộ cánh cho mọi người vào dịp quốc khánh. Nhiều cửa hiệu bán ruy băng và cờ, phía xa xa anh còn nghe vọng lại tiếng ban nhạc đang dạo những nốt cuối cùng của một khúc quân hành truyền thống. Theo dự báo có mưa rào, nhưng trời sẽ ấm. Harry toát cả mồ hôi khi anh bấm chuông cửa nhà Cinder Falker. Falker không đặc biệt mong đợi ngày lễ quốc khánh này, quá om sòm. Quá nhiều cờ quạt. Thảo nào Hitler lại cảm thấy gắn bó với người Na Uy thế. Người Na Uy cực kỳ có tinh thần dân tộc. Chúng ta chỉ không dám thừa nhận điều đó. Ông rót cà phê ra tách, Gubern Johansson cuối cùng đã được đưa vào điều trị tại một bệnh viện quân y ở Vienna, Harry nói. Cái đêm trước khi ông ta phải về Na Uy, ông ta đã giết một bác sĩ. Kể từ đó không ai thấy ông ta nữa. Tôi cũng không thấy nữa, Fowler nói, uống xì sụp tách cà phê nóng phỏng miệng. Tôi biết có điều gì đó không ổn với thằng đó. Ông có thể nói cho tôi nghe đôi điều về Even Jung không? Rất nhiều đấy. Nếu tôi phải nói. Vâng, ông phải nói đấy. Fowler nhướng một bên lông mày rậm rì, cậu có chắc giờ cậu không tìm nhầm người không đấy, hôn? Tôi chẳng chắc chắn một điều gì hết. Fowler trầm ngâm thổi tách cà phê, được rồi. Nếu điều đó là hoàn toàn cần thiết. Jung và tôi có mối quan hệ như kiểu quan hệ giữa Gubern Johansson và Daniel Gudesen theo nhiều cách. Tôi như một người cha thứ hai đối với Even. Điều này có thể liên quan gì đó đến thực tế rằng anh ta không có cha mẹ. Tách cà phê Harry đang đưa lên miệng thì khựng lại giữa chừng, không nhiều người biết điều đó vì Even cứ đi đến đâu là dựng chuyện lên đến đó. Tuổi thơ do anh ta tự dựng lên bao gồm nhiều người. Nhiều chi tiết, nơi chốn và ngày tháng hơn tất cả mọi người khi nhớ về tuổi thơ mình. Câu chuyện kể chính thức đó là anh ta đã lớn lên cùng gia đình Jung tại một trang trại ở Greeny, nhưng sự thật là anh ta đã lớn lên với rất nhiều cha mẹ nuôi tại rất nhiều cơ sở khắp Na Uy, trước khi cuối cùng anh ta cập bến gia đình Jung không có con cái lúc 12 tuổi, làm sao ông biết ông ta nói dối về chuyện đó? Chuyện này cũng khá lạ lùng. Nhưng một đêm khi Even và tôi ra canh gác ngoài lán trại chúng tôi dựng lên trong rừng, phía bắc Haresta, thì một điều lạ lùng đã xảy ra với anh ta. Even và tôi vào thời điểm đó không mấy thân thiết với nhau. Tôi đã cực kỳ kinh ngạc khi anh ta bắt đầu kể với tôi rằng khi còn bé anh ta từng bị lạm dụng ra sao, rằng chẳng ai muốn có anh ta như thế nào. Anh ta kể với tôi một số chi tiết cực kỳ riêng tư về cuộc đời mình. Một số chi tiết trong đó nghe rất đau xót. Một số người lớn trong các gia đình anh ta được thu xếp cho sống chung hẳn đã. Fowler nhún vai, cùng đi dạo đi, ông nói, nghe nói tiết trời bên ngoài đẹp lắm. Họ cùng đi bộ lên phố Vibeck đến Sten Park, nơi những bộ bikini đầu tiên đang được trưng bày. Và một người hít phải chất độc của keo dán đi tha thẩn khỏi nơi trú ẩn của mình trên đỉnh đồi. Như thể anh ta vừa khám phá ra hành tinh trái đất, tôi không biết nguyên nhân vì sao, nhưng đêm ấy anh ta như thể là người khác. Fowler nói. Rất lạ kỳ, nhưng điều lạ lùng nhất đó là hôm sau anh ta lại hành xử như thể đã quên hết cuộc đối thoại chúng tôi đã có. Ông nói rằng hai người không thân thiết lắm, nhưng ông đã kể cho ông ta nghe một số trải nghiệm của mình trên mặt trận phía đông. Vâng, dĩ nhiên. Trong rừng không còn nhiều thứ gì khác xảy ra. Chủ yếu chúng tôi chỉ đi quanh và để mắt tới quân Đức. Nên trong khi chúng tôi chờ đợi thì có khá nhiều câu chuyện dài. Ông có nói nhiều về Daniel Gudesen không? Fowler chầm chầm nhìn Harry. Vậy cậu đã biết rằng Even Jung bị ám ảnh về Daniel Gudesen à? Vào lúc này tôi chỉ đang suy đoán thôi. Harry đáp, phải, tôi đã nói rất nhiều về Daniel, Fowler nói. Daniel Gudesen, cậu ta giống như một huyền thoại vậy. Rất hiếm gặp được một tâm hồn tự do, mạnh mẽ và vui vẻ như cậu ta. Và Even rất thích thú những câu chuyện đó. Tôi đã phải kể đi kể lại, đặc biệt là câu chuyện về tên người Nga mà cậu ta đã vào vùng trung lập để chôn cất. Ông ta có biết rằng trong chiến tranh Daniel đã đến Senhim không? Dĩ nhiên. Even nhớ được tất cả các chi tiết về Daniel mà tôi đang bắt đầu quên, và anh ta đã nhắc tôi nhớ. Vì lý do nào đó, anh ta dường như đã đồng cảm hoàn toàn với Daniel, cho dù tôi khó mà hình dung ra được hai người nào khác nhau hơn. Một khi Even uống say, anh ta đề nghị tôi gọi anh ta là Uriah, giống hệt như Daniel đã làm. Và nếu cậu hỏi tôi, không phải là tình cờ khi vào cuối cuộc chiến anh ta chỉ để mắt đến nàng sai gần Ansaker trẻ trung. Ồ! Khi anh ta phát hiện ra vụ án của vị hôn thê của Daniel Gudesen sẽ được đưa ra xử, anh ta đã đến tòa án ngồi đó cả ngày chỉ để nhìn cô ấy. Như thể anh ta đã quyết định từ trước rằng mình sẽ phải có được cô ấy. Chỉ vì cô ta là người yêu của Daniel. Cậu có chắc rằng điều này là quan trọng không? Fowler hỏi, chân bước trên lối đi lên đồi nhanh đến mức Harry phải rảo chân nhanh hơn mới theo kịp, chắc chắn. Tôi không chắc liệu có nên nói điều này không, nhưng cá nhân tôi tin Even Jung yêu thích huyền thoại về Daniel Gudesen hơn là anh ta có bao giờ yêu sai gần Jung. Tôi chắc chắn rằng sự ngưỡng mộ của anh ta đối với Goodison là nhân tố góp phần mạnh mẽ vào việc anh ta không tiếp tục học y khoa sau chiến tranh, mà thay vào đó là học sử. Cũng tự nhiên thôi, anh ta học chuyên sâu về lịch sử Na Uy bị chiếm đóng và những người lính Na Uy tại mặt trận phía đông. Họ đã lên đến đỉnh đồi, Harry lau giọt mồ hôi trên trán. Fowler gần như hết hơi. Một trong những lý do Evan dung tự khẳng định mình như một sử gia nhanh chóng như thế, đó là vì với tư cách một cựu chiến binh kháng chiến, anh ta là một công cụ viết sử hoàn hảo mà các nhà chức trách cảm thấy Na Uy hậu chiến xứng đáng có được. Bằng cách giữ kín chuyện hợp tác rộng rãi với quân Đức mà tập trung vào một ít kháng cự đã có. Chẳng hạn, Dung dành đến 5 trang giấy mô tả vụ chìm tàu Blucher vào đêm dẫn đến ngày 9 tháng 4 trong sách sử của mình. Nhưng anh ta âm thầm làm ngơ thực tế là những vụ truy tố gần 100.000 người Na Uy đang được xem xét tại các phiên tòa. Và chuyện đó đã thành công. Những chuyện bịa đặt về dân chúng Na Uy cùng nhau sát cánh chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít vẫn tồn tại đến ngày nay. Có phải đó là những gì ông sẽ viết trong cuốn sách của mình không, Fowler? Tôi chỉ đang cố gắng kể sự thật thôi. Evan biết rằng những gì anh ta viết, nếu không phải nói dối thì cũng là xuyên tạc sự thật. Có lần chúng tôi đã nói về chuyện này. Anh ta tự bào chữa mà nói rằng điều đó phục vụ mục đích đưa mọi người xích lại gần nhau. Điều duy nhất anh ta chẳng buồn đưa vào ánh sáng hào hùng đáng thèm muốn là việc nhà vua bỏ trốn tìm tự do. Anh ta không phải là người duy nhất trong lực lượng kháng chiến cảm thấy bị bỏ rơi vào năm 1940. Nhưng tôi chưa từng gặp bất kỳ ai kết tội một chiều như Evan, ngay cả những người lính trên mặt trận. Hãy nhớ rằng trong suốt cuộc đời mình, anh ta luôn bị những người mình tin tưởng và yêu thương bỏ rơi. Tôi nghĩ anh ta căm thù từng người một trong số những kẻ đã bỏ sang London, đến tận xương tủy. Thật đấy. Họ ngồi xuống một chiếc ghế dài, nhìn xuống nhà thờ Firebird. Các mái nhà của Pilaster dẫn xuống thành phố, và con vịnh hẹp Oslo màu xanh đang lấp lánh đằng xa, tuyệt đẹp, Fowler nói. Đẹp đến mức đôi khi có thể xứng đáng để chết vì nó. Harry cố gắng thu nhận hết tất cả, để sắp xếp lại cho thích hợp. Nhưng vẫn còn thiếu một chi tiết nhỏ. Evan đã bắt đầu học y khoa ở Đức trước chiến tranh. Ông có biết là tại đâu ở Đức không? Không, Fowler đáp. Ông có biết ông ta có ý định theo chuyên môn nào không? Có, anh ta có nói với tôi rằng mình mơ ước theo bước chân người cha nuôi nổi tiếng của anh ta và cha của ông ta. Và họ có nổi tiếng vậy không? Cậu không biết về các thầy thuốc họ Dung sao? Họ là những bác sĩ phẫu thuật. Chương 89, Rollinson, ngày 16 tháng 5 năm 2000, Demoler, Hanvosen và Hani đi bên nhau xuống phố Mopfell. Họ đang ở tận trong lòng tiểu Karachi. Và những mùi hương, quần áo và con người xung quanh họ nhắc họ nhớ về Na Uy cũng ít như mấy que thịt nướng kebab họ đang nhai ít nhắc họ nhớ đến xúc xích nướng của Na Uy. Một thằng bé ăn mặc đẹp đón lễ hội theo phong cách Pakistan. Nhưng với một dải ruy băng ngày 17 tháng 5 trên các ve áo khoác viền vàng đang nhảy chân sáo dọc vỉa hè về phía họ. Thằng bé có cái mũi hết lạ lùng, tay đang cầm một lá cờ Na Uy. Harry giả đọc trên báo rằng các bậc phụ huynh theo đạo hồi đang thu xếp một tiệc 17 tháng 5 cho con cái họ vào hôm nay, để có thể tập trung làm lễ ép vào ngày mai, hurra. Thằng bé nhoẻn nụ cười răng trắng bóc khi chạy ngang qua. Evan Dung không phải thường đâu. Moller nói. Ông ta có lẽ là người có uy tín nhất về lịch sử chiến tranh. Nếu điều này là đúng, sẽ có ông sầm chết tiệt trên báo chí. Thật không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến chuyện đó nếu chúng ta phạm sai lầm. Nếu cậu phạm sai lầm, Harry. Tất cả những gì tôi đang yêu cầu là đưa ông ta đến thẩm vấn, với sự có mặt của một bác sĩ tâm lý. Và một lệnh khám nhà ông ta. Và tất cả những gì tôi đang yêu cầu là ít nhất cũng một mảnh bằng chứng, và một nhân chứng Moller nói, vung tay múa chân. Dung thì nổi tiếng quá rồi, và chẳng ai thấy ông ấy ở bất kỳ đâu gần các hiện trường tội ác. Không một lần nào. Chẳng hạn, cuộc gọi vợ Branda nhận được từ quán rượu trong vùng của cậu thì sao? Tôi cho cô làm tại quán Stro xem ảnh Evan Dung rồi, Hanvosen đáp, tên là Maya, Harry nhanh chóng nói thêm, cô ta không thể nhớ được là đã nhìn thấy ông ta, Hanvosen nói, đó chính xác là điều tôi đang nói. Moller lầu bầu, lau nước sốt trên môi, vâng, nhưng tôi cũng đưa bức ảnh cho vài người đang ngồi tại đó xem. Hanvosen nói, liếc nhanh sang Harry. Có một ông già mặc áo choàng gật đầu và nói rằng chúng ta nên bắt giữ người này. Áo choàng, Harry lặp lại. Đó là một người Mohican, tên là Conrad S., thủy thủ trong thời chiến. Ông ta đúng là người có cá tính, nhưng mà không còn là một nhân chứng đáng tin cậy nữa, tôi e là vậy. Mà Dung đã nói với chúng tôi rằng ông ta đã ở quán cáp phơ bơn bên kia đường. Ở đó không có điện thoại trả tiền. Nên nếu cần gọi điện, lẽ tự nhiên là ông ta sẽ đi sang quán Sro. Moller làm mặt nhăn nhó và hoài nghi nhìn xiên thịt nướng của mình. Ông ta chỉ đi theo, phần nào miễn cưỡng, để thử món burek mà Harry đã ca ngợi là vừa Thổ Nhĩ Kỳ vừa Bosnia vừa Pakistan vừa Grönlandson, và cậu có thực sự tin hết mấy cái chuyện đa nhân cách này không thế, Harry? Tôi nghĩ với tôi nó nghe cũng khó tin như với sếp thôi, sếp à, nhưng Owen đã xem nó như một khả năng. Và ông ấy đang sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Vậy là cậu cho rằng Owen có thể thôi miên Dung, dụ dỗ tên Daniel Goodison trong người ông ta ra mà lấy lời thú tội à? Vẫn chưa rõ ràng liệu Evan Dung có biết tí gì những việc Daniel Goodison đã làm không? Thế nên điều tuyệt đối cần thiết là chúng ta phải nói chuyện với ông ấy, Harry nói, theo Owen. Những người mắc chứng MPJ rất nhạy cảm với sự thôi miên. Vì đó là việc họ đang làm với chính mình mỗi ngày, tự thôi miên. Tuyệt, Moller nói, trợn tròn mắt. Vậy còn cái ý tưởng khám nhà thì sao? Như chính sếp vừa nói, chúng ta không có bằng chứng, không có nhân chứng và ta biết mình không thể trông cậy tòa tin vào chuyện tâm thần, nên nếu chúng ta tìm thấy khẩu súng trường Marlin, mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái. Chẳng cần quan tâm đến những thứ còn lại nữa. Hừm, Moller dừng chân trên vỉa hè. Còn động cơ? Harry dò xét gương mặt Moller, kinh nghiệm của tôi đó là ngay cả những người hoang mang cũng có một động cơ trong sự điên rồ của họ. Mà tôi không thấy được động cơ của Dung. Không phải động cơ của Dung, sếp ạ, Harry nói. Mà là động cơ của Daniel Goodison. Kiểu sang bên địch của Sai gần Dung có thể đã tạo cho Goodison động cơ báo thù. Câu ông ta viết trên tấm gương, Chúa Trời là người phán xét ta, có thể cho thấy rằng ông ta xem các vụ giết người như một kiểu thập tự chinh của một người, rằng cuộc thập tự chinh của ông ta là chính nghĩa, bất kể lời phê phán của người khác. Thế còn những vụ giết người khác? Vụ Burn Branda và, nếu cậu nói đúng là do cùng một kẻ giết, vụ Hangrim đều nữa. Tôi không biết các động cơ đó là gì. Nhưng chúng ta biết rằng Burn Branda bị bắn bằng khẩu súng trường Marlin. Và đều biết Daniel Goodison. Căn cứ theo báo cáo khám nghiệm tử thi, vết cắt trên cổ đều trông như thể là do một bác sĩ phẫu thuật thực hiện. Ok, Dung đã bắt đầu học y khoa và mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật. Có lẽ đều phải chết vì ông ta đã khám phá ra Dung đang hành động giống hệt Daniel Goodison. Hanvosen hắn giọng, cái gì? Harry chua chát hỏi. Anh đã quen biết Hanvosen đủ lâu để dự đoán một lời phản đối sắp thốt ra. Và rất có khả năng đó là một lời phản đối có cơ sở tốt, từ những gì anh vừa nói với chúng tôi về các chứng MPJ, hẳn Evan Jung là người đã giết chết Hank Grimdale. Daniel Goodison không phải là bác sĩ phẫu thuật. Harry nuốt miếng burek cuối cùng, lau miệng bằng khăn ăn. Nhìn quanh tìm thùng rác, ok, anh đáp. Tôi có thể nói rằng chúng ta nên đợi cho đến khi có được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi, trước khi chúng ta làm bất kỳ điều gì. Và tôi nhận thức được rằng ủy viên công tố sẽ cho là bằng chứng này khá yếu. Nhưng không ai trong chúng ta có thể nghi ngờ thực tế rằng chúng ta có một nghi phạm có thể lại tiếp tục giết người. Sếp à, sếp sợ hãi giới truyền thông nếu chúng ta buộc tội Evan Jung, nhưng hãy tưởng tượng chuyện sẽ ồn ào ra sao nếu ông ta phạm thêm bất kỳ vụ án mạng nào nữa. Và rồi lại lộ ra là chúng ta đã nghi ngờ ông ta từ lâu, vậy mà chẳng làm gì để ngăn chặn ông ta. Rồi, tôi hiểu tất cả những chuyện đó, Moller nói. Thế cậu cho rằng ông ta sẽ lại giết người à? Có rất nhiều điều trong vụ án này mà tôi chưa chắc chắn. Harry nói. Nhưng nếu có một chuyện tôi tuyệt đối chắc chắn, thì đó là ông ta vẫn chưa hoàn tất kế hoạch của mình. Điều gì khiến cậu chắc chắn như thế? Harry vỗ vào bụng, nở một nụ cười toét chế giễu. Trong này có một người đang gửi mã móc cho tôi, sếp à, có lý do tại sao ông ta mua một khẩu súng trường ám sát đắt tiền nhất và tốt nhất thế giới. Một trong những lý do Daniel Goodison trở thành huyền thoại đó là ông ta là một tay thiện xạ tuyệt vời. Điều gì đó dưới này đang mách bảo tôi rằng ông ta đã quyết định đưa cuộc thập tự chinh đến một cái kết có logic. Đó sẽ là một vinh quang hoàn hảo. Một thứ sẽ khiến huyền thoại Daniel Goodenson trở thành bất tử. Hơi nóng mùa hè đã biến mất trong giây lát khi cơn gió mạnh cuối cùng của mùa đông quét qua mốt phèo, cuốn theo bụi và rác rưởi. Moller nhắm mắt lại, kéo áo choàng chặt hơn quanh người và rùng mình. Bergen, ông nghĩ. Bergen, tôi sẽ xem mình xoay sở được gì, ông nói. Phải chắc chắn là các cậu đã sẵn sàng đấy. Karachi là thành phố cảng ở Pakistan. Một loại bánh nhân thịt có nhiều lớp, chương 90, sở cảnh sát, ngày 16 tháng 5 năm 2000, Harry và Hanvosen đã sẵn sàng đến mức khi nghe điện thoại của Hôn reo chuông, cả hai đều nhảy dựng lên. Harry chụp lấy ống nghe, Hôn nghe. Anh không cần phải quát lên như thế, Rekel nói. Đó là lý do tại sao người ta phát minh ra điện thoại. Hôm nọ anh đã nói với em về ngày 17 thế nào ấy nhỉ? Cái gì cơ? Phải mất vài giây Harry mới liên tưởng được hai sự việc với nhau. Rằng anh trực á. Chuyện khác cơ, Rekel nói. Rằng anh sẽ vận xoay cả trời cả đất. Ý em là thế à? Harry cảm thấy một cảm xúc lạ lùng, ấm áp trong lòng. Em muốn ở bên anh nếu anh nhờ được ai đó làm thay ca cho anh. Rekel phá lên cười, giờ thì nghe giọng anh tốt rồi đấy. Lẽ ra em nên nói rõ rằng anh không phải là lựa chọn đầu tiên của em. Nhưng vì bố nói rằng năm nay bố muốn ở một mình, nên câu trả lời là vâng, mẹ con em muốn được ở bên anh. Thế Olet nói thế nào, đó là đề nghị của nó mà. Thế sao? Olet đúng là một thằng nhóc thông minh. Harry thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi mà anh không thể ăn nói bằng giọng bình thường. Anh cũng có cần biết Hanvosen đang ngồi đối diện bên kia bàn, nở nụ cười toét đến tận mang tai. Thỏa thuận rồi đấy nhá. Giọng Rekel làm tai anh nhồn nhột, ừ nếu anh thu xếp được. Anh sẽ gọi cho em sau. Ok, hoặc anh có thể đến ăn cái gì đó vào tối nay. Tất nhiên nếu anh có thời gian. Hoặc nếu anh thích. Những từ ngữ nghe có vẻ ứng khẩu thái quá đến nỗi Harry biết cô đã phải luyện tập trước khi gọi cho anh. Tiếng cười của anh đang sôi sùng sục trong anh, đầu anh nhẹ bẫng như thể anh đã dùng một chất gây nghiện. Anh vừa định nói đồng ý thì chợt nhớ một câu cô đã nói trong nhà hàng, em biết nó sẽ không chỉ dừng lại ở một lần. Cái cô muốn dành cho anh không phải là thứ gì đó để ăn, tất nhiên là nếu anh có thời gian. Hoặc nếu anh thích, nếu anh sắp cảm thấy hốt hoảng, thì bây giờ đúng là lúc, những suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi điện thoại nhấp nháy, anh có cuộc điện thoại ở đầu dây bên kia phải nghe. Rekel này, chờ anh một giây được không? Dĩ nhiên. Harry nhấn một phím hình vuông. Đó là Moller, lệnh bắt sẵn sàng rồi. Lệnh khám nhà sắp được cấp. Tom Waller đã chuẩn bị xong tất cả với hai xe cảnh sát và bốn lính có vũ trang. Tôi cầu Chúa rằng cái thằng cha gửi mã móc trong bụng cậu hắn không bấm nhầm chữ, Harry. Hắn chỉ gõ được các chữ rời rạc thôi, chứ chẳng bao giờ gõ được toàn bộ thông điệp đâu, Harry nói, ra hiệu cho Hanvosen nên mặc áo khoác vào. Gặp lại sếp sau. Harry dập mạnh điện thoại xuống, họ đang đứng trong thang máy đi xuống thì Harry mới chợt nhớ Rekel vẫn đang ở đường dây bên kia, đợi câu trả lời. Anh không còn đủ trí lực để nghĩ xem nó nghĩa là gì, ngày hè đầu tiên trong năm đã bắt đầu mát mẻ khi chiếc xe cảnh sát lăn bánh vào khu dân cư yên tĩnh với những ngôi nhà riêng rẽ. Harry vẫn thấy khó chịu. Không chỉ vì anh đang đổ mồ hôi bên dưới áo di lê chống đạn, mà vì nó quá yên tĩnh. Anh nhìn chăm chằm những rèm cửa phía sau từng bờ dậu được cắt tỉa kỹ càng, nhưng chẳng có thứ gì xao động. Cảm thấy như đang ở miền viễn Tây và anh đang bước vào một cuộc mai phục. Ban đầu, Harry đã từ chối mặc áo di lê chống đạn, nhưng Tom Waller, người phụ trách chiến dịch này, đã ban cho anh một tối hậu thư đơn giản, hoặc mặc áo, hoặc ở nhà. Tranh luận rằng một viên đạn khẩu súng trường Maglin sẽ cắt xuyên qua áo di lê như câu ngạn ngữ dao cắt bơ chỉ xuôi nên cái nhún vai chán nản của Waller, họ vào trong hai xe cảnh sát. Chiếc xe thứ hai có Waller ngồi đã lên sông Senvin, vào Ulevan Habi, để vào Irisvin theo hướng ngược lại từ phía tây. Anh có thể nghe thấy giọng của Waller vang lên lạo xạo trong máy bộ đàm. Bình tĩnh và tự tin. Hỏi han về vị trí, duyệt lại quy trình một lần nữa, hỏi lại về quy trình khẩn cấp. Đề nghị từng cảnh sát lặp lại nhiệm vụ của mình, nếu hắn là dân chuyên nghiệp, có thể hắn đã nối chung báo động với cổng, nên chúng ta sẽ đi bên trên, không phải qua. Hắn hiểu quả thật, ngay cả Harry cũng phải thừa nhận điều đó, rõ ràng những người khác trong xe đều tôn trọng Waller. Harry chỉ tay vào căn nhà gỗ màu đỏ, đằng kia kìa. Đội Alpha. Nữ cảnh sát ngồi ghế trước nói vào bộ đàm. Chúng tôi không thấy được các anh. Chúng tôi ở ngay góc đường. Tránh xa tầm nhìn từ ngôi nhà cho đến khi mọi người thấy chúng tôi, hết. Quá trễ rồi, chúng tôi đã ở đó, hết, đợt rồi, nhưng ở yên trong xe cho đến khi chúng tôi tới. Hết. Liền đó họ đã thấy mũi chiếc xe cảnh sát thứ hai vòng quanh góc. Họ đi thêm 50 mét cuối cùng đến chỗ ngôi nhà, dừng xe chặn lối ra từ gara. Chiếc xe thứ hai dừng phía trước cổng vườn, khi họ xuống xe, Harry nghe thấy tiếng vọng trầm đục của một quả bóng tennis bị đánh bằng cây vợt không quá căng. Mặt trời đang dịch về phía U Lê Ra Sen, anh chợt ngửi thấy mùi sườn lợn đang ráng tỏa ra từ một cửa sổ, rồi show diễn bắt đầu. Hai cảnh sát nhảy qua hàng rào cùng các khẩu súng máy megapixel nằm ở tư thế sẵn sàng, nhanh chóng tỏa ra quanh nhà. Một người sang bên phải, một người sang bên trái, nữ cảnh sát trong xe của Harry vẫn ngồi yên, công việc của cô ta là duy trì liên lạc với tổng đài trung tâm và xua hết những kẻ hiếu kỳ. Waller và tay cảnh sát còn lại chờ đến khi hai người kia vào vị trí, cài chặt bộ đàm vào túi áo ngực rồi nhảy qua cổng với các khẩu súng ngắn công vụ giơ sẵn. Harry và Hanvosen đứng đằng sau xe cảnh sát, xem toàn bộ show diễn, thuốc lá không? Harry hỏi nữ cảnh sát, không, cảm ơn, cô ta mỉm cười, tôi đang thắc mắc liệu cô có điếu nào không? Cô ta ngừng cười. Một người không biết hút thuốc điển hình. Harry nghĩ, Waller và tay cảnh sát đã lên đến bậc thềm, đứng vào vị trí ở hai bên cửa ra vào thì di động của Harry reo chuông, Harry thấy mắt nàng cảnh sát trợn tròn lên. Nghiệp dư điển hình. Có thể cô ta đang nghĩ thế, Harry vừa định tắt di động, anh chỉ kiểm số trên màn hình không phải của Rekel. Số gọi đến tuy quen nhưng không phải số của Rekel. Waller đã đưa tay lên ra hiệu thì Harry nhận ra người đang gọi là ai. Anh cầm lấy mấy bộ đàm từ cô nàng cảnh sát miệng đang há hốc, Alpha. Dừng lại. Nghi phạm ngay lúc này đang gọi cho tôi. Có nghe thấy tôi không? Harry nhìn về bậc thềm thấy Waller đang gật đầu. Anh nhấn nút nghe trên di động, áp máy lên tai, hôn đang nghe. Xin chào. Harry thật ngạc nhiên vì đó không phải giọng của Evan Jung. Cinder Falker đây. Rất xin lỗi đã quấy rầy cậu nhưng tôi đang đứng trong nhà Evan Jung và tôi nghĩ cậu nên đến đây. Tại sao? Và ông đang làm gì trong đó? Tôi nghĩ có lẽ mình đã làm một điều ngu ngốc. Anh ta gọi cho tôi một tiếng trước và bảo tôi đến với anh ta ngay lập tức. Mạng sống của anh ta đang gặp nguy hiểm. Tôi lái xe đến và thấy cửa ra vào mở, nhưng không thấy Evan đâu. Và bây giờ tôi e rằng anh ta đang tự nhốt mình trong phòng ngủ. Tại sao ông nghĩ vậy? Cửa phòng ngủ bị khóa và khi tôi cố gắng nhìn qua lỗ khóa, chìa khóa vẫn còn nằm bên trong. Được rồi, Harry nói, đi vòng qua xe cảnh sát và bước qua cổng. Nghe cho cẩn thận này. Đang ở đâu thì ông cứ ở yên đấy. Nếu ông đang cầm bất kỳ thứ gì trong tay, hãy bỏ nó xuống và để tay ở chỗ chúng tôi có thể nhìn thấy. Chúng tôi sẽ vào đó trong 2 giây nữa. Harry bước về phía ngưỡng cửa, Waller và tay cảnh sát đang kinh ngạc theo dõi những hành động của anh. Anh kéo tay nắm cửa xuống rồi bước vào, Falker đang đứng trong sảnh với ống nghe điện thoại cầm trong tay, há hốc mồm nhìn họ ngạc nhiên, lạy chúa tôi. Ông ta chỉ nói được thế thì nhận ra Waller với khẩu súng lục trong tay. Nhanh quá. Phòng ngủ ở đâu? Harry hỏi, Falker không nói gì, đưa tay chỉ lên gác, dẫn đường đi. Harry nói, Falker dẫn đường cho 3 cảnh sát, ở đây. Harry sờ cánh cửa, đúng vậy, nó đã bị khóa. Có một chìa khóa trong ổ khóa mà anh thử xoay nhưng nó không nhúc nhích, tôi không kịp nói với cậu. Tôi đã cố mở cửa này bằng một chìa từ phòng ngủ kia. Falker nói, đôi khi nó cũng khớp. Harry rút chìa khóa ra, nhìn vào lỗ khóa. Bên trong anh có thể thấy một chiếc giường và một chiếc bàn cạnh giường ngủ. Có một thứ giường như là cái chao đèn trên giường. Waller đang thấp giọng nói vào bộ đàm. Harry có thể cảm thấy mồ hôi lại đang bắt đầu nhỏ xuống bên trong áo di lê. Anh không thích hình ảnh cái chao đèn. Tôi tưởng ông nói bên trong cũng có một chìa khóa mà. Đã có, Falker đáp. cho đến khi tôi đánh bật nó ra khi cố tra cái chìa khóa khác vào. Vậy làm sao chúng ta vào trong được đây? Harry hỏi, sắp tới rồi. Waller nói, và đúng lúc đó họ nghe thấy những tiếng giày thình thịch chạy lên cầu thang. Đó là một trong hai tay cảnh sát đã vào vị trí đằng sau nhà, tay cậu ta cầm một cái xà beng màu đỏ. Lối này. Waller nói, đưa tay chỉ, mảnh vụn gỗ bay tứ tung. Cánh cửa bật ra, Harry sải bước vào trong, nghe tiếng Waller bảo Fokker đợi ở bên ngoài, điều đầu tiên Harry nhận thấy là sợi dây dắt chó. Evan Jung đã tự treo cổ bằng sợi dây đó. Ông ta chết khi mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng, cúc trên cổ không cài, mặc quần dài đen và đôi tất caro. Một chiếc ghế đổ nghiêng sau lưng ông ta trước mặt tủ quần áo. Đôi giày xếp gọn gàng dưới ghế. Harry nhìn lên trần nhà. Sợi dây dắt chó được buộc vào một cái móc trên trần. Harry cố gắng kìm lại, nhưng vẫn không thể ngăn mình nhìn kỹ mặt Evan Jung. Một mắt nhìn trừng trừng vào trong phòng, trong khi con mắt kia nhìn chú mục vào Harry, riêng biệt. Như một người khổng lồ hai đầu, mỗi mắt trên một đầu, Harry nghĩ. Anh bước đến bên cửa sổ nhìn ra phía đông thấy lũ trẻ đang đạp xe đạp dọc theo Irisville. Bị thu hút bởi những lời đồn có xe cảnh sát. Ở những vùng thế này, tin đồn luôn lan nhanh với tốc độ không thể giải thích được, Harry nhắm mắt lại và suy nghĩ. Ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí ta tại hiện trường thường là chuẩn xác nhất. Ellen đã dạy anh điều đó. Thực tập sinh của riêng anh đã dạy anh cách tập trung vào điều đầu tiên anh cảm thấy khi bước vào hiện trường tội ác. Đó là lý do tại sao Harry không cần quay lại cũng biết chìa khóa đang nằm dưới sàn sau lưng mình. Anh biết rằng họ sẽ chẳng tìm được dấu vân tay nào trong phòng và chẳng có ma nào đột nhập vào nhà. Đơn giản là vì cả hung thủ lẫn nạn nhân đều đang treo cổ trên trần nhà. Người khổng lồ hai đầu đã tách đôi, gọi Weber đi, Harry nói với Han Vosen. Cậu ta vào phòng cùng họ và đứng bên ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào cái xác đung đưa, có thể ông ta đã lên kế hoạch một khởi đầu khác cho các lễ hội ngày mai, nhưng tự an ủi mình rằng chuyện này không có gì mới mẻ. Evan Jung đã phát hiện ra kẻ sát nhân và phải trả giá cho điều đó bằng chính mạng sống của mình. Vậy đó là ai? Waller hỏi, đã là ai? Hắn ta cũng chết rồi. Hắn tự gọi mình là Daniel Goodeson và sống trong đầu Jung. Trên đường ra ngoài, Harry nói với Han Vosen rằng Weber sẽ gọi cho anh nếu tìm thấy khẩu Marlin. Harry đứng bên ngưỡng cửa ngoài, nhìn bao quát khu vực. Kinh ngạc làm sao khi các nhà hàng xóm bỗng đâu lại có việc để làm trong vườn. Họ đều đang đứng kiễng chân nhìn qua bờ dậu. Waller cũng bước ra ngoài, đến đứng cạnh Harry, tôi không hiểu lắm những gì anh nói trong kia. Waller nói. Ý anh là thằng cha này tự sát vì cảm thấy tội lỗi à? Harry lắc đầu, không, ý tôi đúng như tôi đã nói. Họ đã giết lẫn nhau. Evan giết Daniel để chặn ông ta lại. Và Daniel giết Evan để mình không bị vạch mặt. Lần duy nhất những lợi ích của họ trùng hợp nhau. Waller gật đầu. Nhưng dường như vẫn không hiểu gì hơn, có điều gì đó rất quen ở ông già kia. Hắn ta nói. Ý tôi là người còn sống ấy. Đúng. Ông ta là cha của Rekel Fowker, nếu anh. Dĩ nhiên, người đẹp ở Port. Ra là cô ta. Anh có thuốc lá không? Harry hỏi, không có đâu. Waller đáp. Phần còn lại ở đây là trách nhiệm của anh đấy, hôn. Tôi đang tính đi, vậy nếu anh cần tôi giúp gì thì nói luôn. Harry lắc đầu, Waller bước ra phía cổng, à mà có, Harry nói. Nếu ngày mai anh không có việc gì đặc biệt để tâm, tôi cần một cảnh sát có kinh nghiệm làm thay ca cho tôi. Waller phá lên cười, tiếp tục bước đi. Anh chỉ cần tổ chức giám sát trong buổi lễ tại Thánh đường Hồi giáo ở Greenland thôi. Harry nói to lên. Tôi thấy là anh khá giỏi mấy việc đó. Chúng ta chỉ cần chắc chắn rằng bọn đầu trọc không đánh đập người Hồi giáo vì kỷ niệm lễ Eid. Waller vừa ra đến cổng bỗng khựng lại, mà anh đang phụ trách việc đó à? Hắn ta ngoái qua vai hỏi, cũng chẳng to tát lắm đâu, Harry nói. Hai xe, bốn người. Trong bao lâu? 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Waller quay người lại, miệng cười rộng ngoác, anh biết gì không? Hắn ta nói. Bây giờ nghĩ lại, tôi nợ anh một ân huệ. Thế thì tuyệt. Tôi sẽ thay ca cho anh. Waller đứng nghiêm chào, vào xe, khởi động rồi phóng đi, nợ mình ân huệ quái gì nhỉ? Harry ngẫm nghĩ, tai lắng nghe tiếng những cú đánh mạnh nhưng uể oải vào trái bóng vọng đến từ sân quần vợt. Nhưng phút sau anh đã quên hết vì di động lại reo chuông. Và lần này số trên màn hình là của Rekeo, chương 91. Homencon, ngày 16 tháng 5 năm 2000, tất cả là cho em à. Rekeo vỗ tay và đón lấy bó hoa cúc, anh không tới được tiệm hoa, nên đây là hoa trong chính vườn nhà em đấy. Harry đáp, bước vào trong cửa. Có mùi sữa dừa. Món Thái à? Vâng, và xin chúc mừng bộ đồ mới nhé. Rõ ràng vậy sao? Rekeo cười, vuốt ve các ve áo, len loại tốt đấy. Super 110. Harry cũng chẳng biết Super 110 nghĩa là gì. Trong một lúc tiêu hoang, anh đã vào một trong những cửa hàng thời trang tại Hedgelung khi họ đang đóng cửa, cố thuyết phục nhân viên bán hàng tìm cho anh bộ công lê duy nhất có thể hợp với dáng người dài của anh. Dĩ nhiên, 7.000 kron vượt quá xa số tiền anh định trả. Nhưng chọn lựa khác là trông như diễn viên hài nếu mặc bộ đồ cũ. Nên anh đành nhắm mắt quẹt thẻ máy và cố quên đi. Họ cùng nhau vào phòng ăn tối đã dọn sẵn một bàn cho hai người, Olet ngủ rồi, cô nói trước khi Harry kịp hỏi. Một quãng im lặng dài, em không có ý. Cô cất lời, không ư. Harry hỏi với một nụ cười. Anh chưa từng thấy cô đỏ mặt. Anh kéo cô sát lại gần, hít hà mùi hương trên mái tóc mới gội, cảm thấy cô khẽ run lên, thức ăn. Cô thì thầm. Anh buông cô ra để cô biến vào trong bếp. Cửa sổ nhìn ra vườn mở rộng. Những con bướm trắng ngày hôm qua không ở đây bay dập dần như những bông hoa giấy trong buổi hoàng hôn. Bên trong nhà thoảng mùi xà phòng hữu cơ và sàn gỗ ẩm. Harry nhắm mắt lại. Anh biết rằng anh sẽ cần nhiều ngày như thế này cho đến khi hình ảnh Evan Jung treo trên sợi dây dắt chó mất hẳn, nhưng nó đang phai dần. Weber và mấy cậu nhóc của ông ta không tìm thấy khẩu Marlin, nhưng đã tìm thấy con chó Burger. Nó bị cắt cổ và vứt vào túi rác bỏ trong thùng lạnh. Và trong thùng đồ nghề họ tìm thấy ba con dao, tất cả đều dính máu. Harry đoán rằng một số máu trong nhóm này là máu của Hank Grimdale. Rekeo gọi tên anh từ trong bếp đến giúp cô mang vào một vài thứ. Nó đã phai nhạt đi rồi, tiếng quân nhạc Thổ Nhĩ Kỳ vang lên và quyện vào trong gió. Harry mở mắt ra. Mọi thứ đều màu trắng. Ánh mặt trời trắng lóa, nhấp nháy như mã mốc giữa những tấm rèm trắng phần phật, những bức tường trắng, trần nhà trắng và đồ trải giường trắng, mềm mại và mát lạnh trên làn da nóng bỏng. Anh quay người lại. Trên gối vẫn còn vương dấu mái đầu cô, nhưng giường thì trống trải. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 8 giờ 5 phút. Cô và Olet đang trên đường đến sân diễu hành ở pháo đài Akershus, nơi cuộc diễu hành của trẻ em sắp sửa bắt đầu. Họ đã sắp xếp gặp nhau phía trước chốt canh gác cạnh hoàng cung vào lúc 11 giờ. Anh nhắm mắt lại, hồi tưởng lại đêm qua một lần nữa. Rồi anh ngồi dậy lê bước vào phòng tắm. Ở đó cũng một màu trắng toát, gạch lát trắng, đồ sứ trắng. Anh tắm trong làn nước mát lạnh và chưa kịp nhận ra anh đã hát một ca khúc cũ của nhóm The The. Một ngày hoàn hảo. Raki đã để sẵn khăn tắm cho anh, cũng màu trắng. Anh lau mình bằng chiếc khăn vải cô tông dệt dày để kích thích tuần hoàn, trong khi nhìn mặt mình trong gương. Bây giờ anh là người hạnh phúc, đúng không nhỉ? Ngay bây giờ. Anh mỉm cười với gương mặt phía trước. Nó cũng mỉm cười lại với anh. Edmund và Fryson. Hãy mỉm cười với thế giới và thế giới, anh bật cười thành tiếng, quấn khăn tắm quanh eo lưng, hai bàn chân ướt chậm rãi bước ngang qua sảnh vào cửa phòng ngủ. Phải mất một giây anh mới nhận ra đó không phải phòng anh đã ngủ vì mọi thứ cũng đều màu trắng, các bức tường, trần nhà, một bàn trang điểm với các bức ảnh gia đình trên đó. Một chiếc giường đôi gọn gàng với tấm phủ giường đang băng kim móc đã lỗi mốt. Anh quay lưng, vừa dậm bước bỏ đi và đã ra đến cửa, nhưng bỗng khựng lại. Anh đông cứng người lại, như thể một phần não anh lệnh đi tiếp và quên đi. Trong khi nửa kia muốn anh quay lại và kiểm xem cái anh vừa thấy có đúng là cái anh nghĩ không. Hoặc, nói cho chính xác hơn, có đúng với những gì anh đã sợ không? Chính xác anh sợ cái gì và tại sao, anh không biết. Anh chỉ biết rằng khi mọi thứ đều hoàn hảo. Nó không thể tốt hơn nữa và bạn không muốn thay đổi một thứ gì, không một thứ gì. Nhưng đã quá muộn. Dĩ nhiên đã quá muộn, anh hít vào một hơi, quay người lại và đi lui, bức ảnh đen trắng được lồng trong khung vàng đơn giản. Người phụ nữ trong ảnh có khuôn mặt nhỏ, đôi gò má cao, dễ thấy với đôi mắt tươi cười và bình thản. Cô đang tập trung nhìn cái gì đó hơi cao hơn máy ảnh một chút. Có lẽ là người chụp ảnh. Cô trông mạnh mẽ. Cô mặc một áo cánh giản dị, một dây chuyền thập giá bạc đeo bên ngoài, họ đã vẽ hình cô ấy trên các ảnh thánh gần 2000 năm rồi, đó không phải là lý do tại sao có điều gì đó quen.